mặc dù ta vừa rồi không nói cho các ngươi biết thân phận chân chính của hắn, đạo vũ nguyên lệnh này vừa ra chắc hẳn tất cả thế lực lớn vì dẹp loạn ảnh hưởng mà tạo thành, rất nhanh sẽ công nhiên bày tỏ thân phận chân chính của vũ nguyên, đến lúc đó, bằng vào thù hận với nhân thần, không có người nào sẽ đi tin tưởng vũ nguyên lệnh, dùng trí tuệ thần nhân cũng nhìn ra được điểm này, như thế nào lại đi làm ra chuyện không có ý nghĩa như vậy. Nhưng hắn vẫn làm, nguyên nhân, ta nghĩ chỉ có một mà nguyên nhân này ta lại hy vọng nó thật xa vời. Cái gì, đám võ giả trẻ tuổi lúc này đưa mắt nhìn qua lão nhân, giống như đang chờ mong cái gì đó. Lão nhân thở dài một tiếng nói, ta kia sống cùng thời đại với Vũ Nguyên, nghe qua rất nhiều đồn đại có quan hệ tới hắn, trong đó một điểm chính là tính cách của Vũ Nguyên cổ quái quái gở, cả đời của hắn trải qua chuyện không thể nhẫn, mất đi chỗ dựa cả đời, cho nên cừu hận cùng chấp nhất tới cực điểm, hắn thống hận tất cả phi nhân loại trong thiên hạ, hận không thể ăn thịt chúng, nuốt hài cốt của chúng. Ngay cả chết cũng không thể dung chuyển thù hận và chấp nhất này một chút nào. Có lẽ đạo vũ nguyên lệnh này là bản tâm của hắn phát ra, có lẽ hắn cũng không thừa nhận chính mình là thần nhân, không thừa nhận chính mình là phi nhân loại vạn ác đau đớn. Cho nên chỉ cần bản tâm của hắn không mất đi, đạo này vũ nguyên lệnh này chính là thật. Chỉ cần là thật trong tay hắn có đồ vật đỉnh cấp cho nhân loại chúng ta sử dụng, bằng không tất cả thế lực lớn sớm phái người tiêu diệt tất cả tán võ đoàn của Mang Sơn, bọn họ đoán chừng cũng muốn những thứ này. Chỉ tiếc không phải tộc ta, một ngày nào đó hắn cuối cùng sẽ đi qua bên thần nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian này, chỉ sợ những thế lực lớn cũng nghĩ giống như chúng ta, có thể tìm được lợi ích thì cứ tìm, thời cơ này qua đi, như vậy sẽ không có cơ hội nữa. Lão nhân nói xong, một người bên cạnh hắn cảnh giác nói. Phía trước có người kịch chiến, lão nhân lại không có bất kỳ kinh ngạc gì, giống như sớm biết rõ là như thế, nói. Mấy quân chống cự có tình báo nói trên người bọn họ muốn cái gì đó, mọi người tản ra chuẩn bị chiến tê đấu. Sở Vân Thăng bình tĩnh nhìn qua những người này đi không xa, những lời lão đầu kia nói không làm nội tâm của hắn sinh ra nửa điểm gợn sóng, hoặc là nói đã không có cái gì ảnh hưởng tới hắn nữa. Quản chi chuyện mình có danh sách thần nhân, hắn cũng đã phỏng đoán ra đám dị tộc muốn biết cái gì, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng chuyện này không đơn giản như vậy, nhất định còn có nguyên nhân càng mờ mịt hơn, làm cho tất cả thế lực lớn xem mình như xương cá, nhưng mà hắn không muốn, cũng chẳng có thời gian thèm nghĩ tới làm cái gì. Nguyên nhân có thể có rất nhiều, 3 ngày 3 đêm có lẽ nói không hết, nhưng nguyên nhân không phải có thể dùng lý do hùng hồn gì đó, kết quả chỉ là tiêu chuẩn để cân nhắc mà thôi. Mà bây giờ kết quả là Sở Vân Thăng hắn bị lừa đi đảo hoang vây khốn 20 năm thiếu chút nữa chết mất, là cả nhà thân nhân Sở Vân Thăng hắn chịu khổ bức tử, là mộ tổ tiên Sở Vân Thăng bị móc ra, cho cốt cha mẹ bị khinh nhờn, tất cả đủ rồi, không cần nghĩ nhiều làm cái gì. Đồ vật của ta dễ cầm như thế sao? Phù phong trong tay ta có khí tức của ta, có nghịch nguyên khí của ta, có kết cấu độc đáo do ta sáng tọa ra, các ngươi há có thể chính thức thao túng được. Tương lai cầm đồ vật của ta ra chiến trường, thời điểm đối mặt với ta các ngươi sẽ sớm biết rõ thôi. Sở Vân Thăng lạnh lùng không nói, đưa ánh mắt nhìn qua 3 người quân phản kháng, lúc này bọn họ đã bắt đầu giao thủ với chòm râu dài, thắng bại còn chưa phân ra. Mà tên chòm râu dài hết sức kinh ngạc, 3 người quân phản kháng chuẩn bị vũ khí hiện đại, nhiều lần ý đồ tới gần trận hình của 3 người, nhưng mà dưới năng lượng cao phân tử trong khoảng thời gian ngắn, có chút vội vàng sao động, trong miệng mắng to, một sau đó ngưng tụ rất nhiều hỏa nguyên khí chuẩn bị một lần hành động phá tan lưới đạn giết tới gần. Lúc này trong sơn cốc xuất hiện một đám võ giả tu hành, số lượng nhiều đạt 10 mấy người, tản ra hình quạt nhanh chóng vây quanh 3 người quân phản kháng vào giữa. Lão Vương, vì sao bây giờ mới tới? Chòm râu dài thấy là viện binh đến, sắc mặt hưng phấn, mà 3 người quân phản kháng ngược lại sắc mặt càng trầm trọng. Bỏ vũ khí xuống, ta tha các ngươi không chết. Lão nhân vừa nói xong, khí thế đột nhiên tăng lên. Xa xa Sở Vân Thăng lạnh lùng cười cười, 3 Nguyên Thiên. Chỉ có 3 Nguyên Thiên mới đủ tư cách để hắn ra tay đánh chết, nhưng hắn vẫn không có động, chỉ chờ đợi kết quả kịch chiến cuối cùng, mặc kệ ai thắng ai bại, hắn chỉ cần quan sát chỉ vì đánh chết 3 Nguyên Thiên. Lý Trầm Minh lạnh lùng cười cười, bỗng nhiên dừng xạ kích lại, nhìn qua 4 phía giống to. Tán võ đoàn nghe đây, ta đến đây đưa tin, tin này ghi về Vũ Nguyên đại nhân, tiếp và không tiếp, các ngươi xem mà xử lý. Lão nhân nghe vậy biến sắc, gỡ cường cung xuống, muốn kéo dây cung ra, tại chỗ đánh chết Lý Trầm Minh. Lúc này trong sơn cốc đột nhiên có âm thanh băng hàn vang lên. Cốt, đồng thời băng nguyên khí mạnh mẽ bộc phát trên mặt đất kết thành hàn băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, cao thủ 3 Nguyên Thiên tầng thứ 3, lão nhân kinh hô một tiếng, thân hình nhanh chóng thối lui, nói. Tranh thủ thời gian rút lui, tất cả đều cút. Âm thanh này cực kỳ băng hàn, nhưng lúc này bên ngoài sơn cốc ẩn ẩn xuất hiện một đám người, là tán võ đoàn chuẩn bị ra tiếp tín vật. The CLMM, không phải người tán võ đoàn, là Hàn Vũ Kỳ đệ nhất cao thủ. Chòm râu dài dường như nhận ra được chủ nhân âm thanh này, thầm mắng một tiếng, lúc này nghĩ cũng không dám nghĩ, lập tức chạy ra khỏi sơn cốc. Các ngươi, là ta. Chấm, âm thanh thứ ba vang lên, nam nhân lạnh lẽo đạp băng đi tới, bay vút tới nơi này. Nếu không có tín vật đem vật kia cho ta. Phản kháng, chết, thân ảnh nam nhân này băng hàn tận xương, lộ ra lực lượng không thể phản kháng, ngay cả Lý Trầm Minh vô cùng cao ngạo, dưới băng nguyên khí tung hoành, trong nội tâm cũng hơi hơi chấn động. Ba người kia cũng kinh hãi, trong sơn cốc có một người đi ra, người này giống như trống rỗng xuất hiện, trên người không có nửa điểm năng lượng chấn động, nếu như không phải xuất hiện ở chỗ này, mặc cho ném ở địa phương nào, người nào nhìn cũng chỉ là người bình thường, nam nhân lạnh lùng cũng không có ngoại lệ. Người đi đi, ta không thể giết ngươi, Hàn Vũ Kỳ không nằm trên danh sách của ta. Chấm, Sở Vân Thăng dùng nguyên khí thu lấy khối hàn băng, cảm thụ được rét lạnh trên đó, người cảnh giới ba nguyên thiên tầng thứ ba xuất hiện, thực lực hoàn toàn nghiêng qua một bên, phá hư ý đồ quan sát của hắn, hắn phải tạm thời cải biến kế hoạch một chút. Nam nhân lạnh lùng quan sát gương mặt Sở Vân Thăng dưới mặt nạ, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc phức tạp, một lát sau, trầm giọng nói. Thì ra là ngươi, bọn họ là ngươi, nói xong, hắn cũng không quay đầu lại mà đi như bay, ở xa xa có tiếng nói vang lên. Ngươi đã cứu ta một mạng, Tằng Khắc Hấn ta nói được làm được, Hàn Vũ Kỳ sẽ giúp ngươi một lần, nhưng chỉ một lần. Cách chương.